mũi cao mắt sâu, để râu dài, hai tay chắp phía trước cùng kính, vẻ mặt trang nghiêm khiến người nhìn phải nể sợ. Phía trước giường đá có ba thi thể đã khô quắt, cũng là hai nữ một nam, trang phục giống như hình vẽ trong tranh. Trên thi thể chỉ chít những đốt đèn. Ba người này là người tùy táng. Trên giường đá, hình dạng của ba người này cho thấy họ là người hầu thân cận của chư nhân ngôi mộ. Người sống bị bắt uống thủy ngân rồi tùy táng, thì khi chết cơ thể mới có nhiều nốt chấm đen như vậy. Thủy ngân giúp thi thể bảo tồn được nhiều năm mà không bị phân hủy. Nhìn lại cô gái nằm nghiêng trên giường đá, cô gái khiết đan được đeo mặt nạ vàng, hai bím tóc tết phía sau đầu, bên trên còn cài chân bằng vàng. Cô gái gối đầu trên một chiếc gối hình thú, lưng đeo đai cài khuy như ý, tay đeo găng, chân đi hài theo kim tuyến, cổ tay đeo một đôi vòng vàng hình đầu rồng, tay đeo hoa tai bằng đá quý, ngón tay đeo nhẫn vàng, bên hông đeo hai chiếc đào có cán làm bằng ngọc, trước ngực đeo chiếc vòng hổ phách lớn kết bằng hàng trăm viên hổ phách và ngọc trai, toàn thân mặc chiếc áo dệt bằng sợi bạc, tay ôm một chiếc hộp bằng vàng có trang trí mã não. Mặt nạ vàng hẳn được làm mô phỏng lại diện mạo của cô gái khi còn sống, dùng những lát vàng mỏng dát thành. Dù sao thì đó cũng không phải là khuôn mặt của người sống, nó chỉ là một chiếc mặt nạ lạnh lẽo suốt hơn nghìn năm. Khi phản chiếu ra những tia sáng lấp lánh tiếp xúc với ánh sáng đèn pin, nhưng trong ngôi mộ lạnh lẽo này tôi không hề cảm nhận được vẻ đẹp hay vẻ đoan trang của cô gái, mà chỉ thấy nó thật kỳ dị. Tôi nghĩ bụng, chẳng trách người ta ví xác chết trong các ngôi mộ cổ là bánh tông, cứ bao bọc từ trong ra ngoài tầng tầng lớp lớp như vậy, làm sao mà xem diện mạo trước đây được. Trương Cửu Hoa nhìn thi thể cô gái khiết đan một lúc thì hỏi tôi: "Anh à, cứ nhìn mãi thế này thì khiếp bỏ mẹ ra. Em nói rồi mà, cô gái khiết đan này làm sao mà đẹp bằng chị em được." Sách Ni Ni không hiểu gì, hỏi lại Trương Cửu Hoa: "Cậu vừa nói gì thế?" Trương Cửu Hoa giải thích: "Thì anh bảo chị với cô gái khiết đan kia tướng mạo như nhau, nhưng em nghĩ xác chết kia làm sao đẹp bằng chị được." Sách Ni Ni nghe vậy nổi cáu, véo tai tôi đầy nghiến: "Anh dám so sánh em với người chết à?" Tôi đau đến thở hắt ra, vội phân bua với Sách Ni Ni: "Em đừng tin cái mồm thằng Hoa kia, chắc nó lại nằm mơ rồi, rồi tưởng tượng là thật đấy thôi." Nói rồi quay sang liếc xéo Trương Cửu Hoa một cái. Tôi hỏi: "Phía sau chiếc mặt nạ kia là chân dung cô gái khiết đan, mọi người có dám xem không?" Sách Ni Ni sợ hãi phản đối ngay: "Không cần đâu, đừng xem, mặt người chết có gì mà đáng xem đâu." Tôi nói: "Đi, lão đạo đã dặn rồi, không cần lấy đồ tùy táng gì khác, vì bảo vật đích thực đều nằm trên người cô gái khiết đan kia. Chỉ cần lấy chiếc hộp mã não khảm vàng trong tay cô gái, chuỗi vòng cổ mã não, chiếc mặt nạ vàng, ba thứ này là đủ. Đặc biệt là chiếc mặt nạ vàng có chạm trổ hình long vượng rất tinh vi, lại có hình dạng khuôn mặt cô gái khiết đan khi còn sống, để không có món đồ nào có giá trị bằng nó cả." Sách Ni Ni nói: "Nị lão đạo nói thì hay, sao ông ta không xuống đây mà tháo chiếc mặt nạ từ trên người cô gái khiết đan kia xuống?" Trương Cự Hoàn nói: "Sư phụ em không dám xuống đâu, nếu xuống chỉ có nước chết." Tôi hỏi lại Trương Cự Hoa: "Cậu nói thế nghĩa là sao? Sao lão đạo tặc kia xuống mộ lại chết chứ?" Trương Cự Hoa kể cho tôi và Sách Ni Ni biết tổ tiên nhị lão đạo năm xưa xem phong thủy cho ngôi mộ này, đã thề độc rằng ông và hậu thế của ông không được đến đào trộm mộ, nếu không sẽ bị chết. Tôi hỏi lại: "Cậu là đồ đệ của nhị lão đạo, ông ta sợ chết, cậu không sợ chết à?"

khi nhìn Trương Cửu Hoa đang bị bức bích họa cổ ăn thịt.